Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc trước, nàng chính là sau khi đoạn hậu, cuối cùng vẫn lạc ở trong vô tận thiên uyên. Mà thứ Vương An Nghiệp muốn tìm, chính là thiên thủy đạo thư theo Lạc Hà lão tổ cùng nhau mất tích. Nhưng chưa từng nghĩ tới, đạo thư còn chưa tìm được, hắn lại trước một bước tìm được tàn hồn Lạc Hà lão tổ. Nhưng Vương An Nghiệp cũng biết thế đạo hung hiểm, không thể nói mình là Lạc Hà lão tổ thì chính là Lạc Hà lão tổ. Lúc này, hắn cung kính thăm dò Ngọc Bội nói, ngài đã tự xưng là Lạc Hà lão tổ, còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó không? Lúc trước, Lạc Hà lão tổ thanh âm đứt quãng, phảng phất như đang hồi tưởng lại một số ký ức mơ hồ, ta nhớ khu vực tiên minh đã xảy ra đại tai biến, tinh cổ tộc gặp nguy cơ cực lớn, bị trọng thương xưa nay chưa từng có, hiên viên lão đầu quyết định nhân cơ hội này lui lại. Ô, sau đó tinh thập thất, đúng, ta và một số người ở lại đoạn hậu, ta và tinh thập thất đánh nhau, hắn phi thường lợi hại. Ta rơi vào thế hạ phong, chuyện sau này, ta nghĩ mãi không ra, Vương An Nghiệp âm thầm gật đầu, nàng nói. Ngược lại rất phù hợp ghi chép từ Doanh Thị đạt được. Tuy nhiên, trong ghi chép của Doanh Thị không có nói cuộc chiến giữa Lạc Hà lão tổ và Tinh Thập Thất. Mà cái tên Tinh Thập Thất này cũng làm cho Vương An Nghiệp âm thầm kinh hãi không thôi. Bây giờ Vương Thị hiểu rõ tinh cổ tộc hơn trước kia rất nhiều, hiểu được tinh cổ tộc chỉ có cường giả cấp bậc đạo chủ 17 giai trở lên mới có được danh sách danh hiệu, hơn nữa danh hiệu càng gần thì thực lực càng lợi hại. Hiện tại đã biết tinh nhất tinh ngũ đều là lãnh tụ của tinh cổ tộc, thực lực không biết, mỗi một cái đều vô cùng thần bí. Vương Thị cũng chỉ từ trong miệng Tinh Phỉ Phỉ, thoáng hiểu được một ít tin tức của Tinh Ngũ. Nhưng mặc dù là Tinh Phỉ Phỉ Phỉ, đối với thực lực chân chính của Tinh Ngũ cũng không hiểu rõ lắm, dù sao khi đó tuổi của nàng còn nhỏ, sẽ không để cho nàng tiếp xúc với sự vụ hạch tâm chân chính của Tinh cổ tộc. Ngoài ra, án này là Tinh Tam Thập Cửu Luân Hồi chuyển thế trở thành đứa con của Vương Thị. Theo danh sách xem ra, xếp hạng của Tinh Tinh 39 cũng không phải là hạng cực cao, nhưng dù vậy, thời kỳ nàng cường thịnh nhất kiếp trước cũng tuyệt không phải đạo chủ bình thường có thể so sánh, suy đoán tổng hợp chiến lực của nó có thể ở khoảng bậc 17, khoảng cách với 18 giai cũng không quá xa. Bởi vậy, Vương An Nghiệp hoàn toàn có lý do tin tưởng, ít nhất tinh thập thất cũng là 18 giai, chỉ sợ hơn phân nửa không phải là loại mới vào 18 giai kia. Mà Lạc Hà lão tổ tranh đấu, theo nàng nhớ lại thì hơi rơi vào hạ phong, như vậy có thể suy đoán Lạc Hà lão tổ lúc trước có khả năng khá lớn cũng đã là 18 giai. Đúng rồi. Còn có tinh tứ, ta nhớ tinh tứ đang đuổi theo. Lạc Hà lão tổ hồi tưởng lại một ít tin tức, về sau hình như tinh tứ và thứ gì đó đánh nhau, vô tận thiên uyên trở nên cuồng bạo, ta cùng tinh thập thất bị cuốn vào trong vô tận thiên uyên hắc ám triều tịch. Tinh tứ, hắc ám triều tịch, trong lòng Vương An Nghiệp cũng hơi giật mình, mỗi một lãnh tụ tinh cổ tộc đều thập phần thần bí, cũng không biết tinh tứ kia đến tột cùng là thập bát giai đỉnh phong hay là đã đột phá đến thập cửu giai. Về phần hắc ám triều tịch, hơn phân nửa là vô tận thiên uyên đại khủng bố tự nhiên tai họa, liền cấp đạo chủ đụng phải đều sẽ lâm vào trong nguy cơ. Hắn ở đây nhặt được rác rưởi cũng đã 70 năm rồi, còn chưa từng thấy qua hắc ám triều tịch. Đến lúc này, lời nói của Vương An Nghiệp đối với một sợi tàn hồn trong ngọc bội đã tin 89/10, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới, cách trăm vạn năm, hắn vậy mà có may mắn tự tay nghênh hồi Lạc Hà lão tổ. Vương An Nghiệp đứng dậy, đặt ngọc bội lên bàn. Dựa theo lễ nghi gặp mặt của vãn bối cung kính hành lễ. Thần võ Vương Thị Vương An Nghiệp, bái kiến Lạc Hà lão tổ. Lấy thân phận Lạc Hà lão tổ cùng cống hiến của Đông Hà nhân tộc, đáng giá cho tất cả vãn bối thi lễ. Thần võ Vương Thị, chưa từng nghe qua, bất quá trong cơ thể ngươi đã có khí tức huyết mạch của ta, hẳn chính là thông gia của Doanh Thị. Suy nghĩ của Lạc Hà lão tổ dần dần rõ ràng lên, ngược lại dò hỏi, khoảng cách sự kiện tiên minh đại rút đi đã bao lâu? Hồi lão tổ, đã trăm vạn năm rồi. Vương An Nghiệp nói, trăm vạn năm, vậy mà đã trải qua trăm vạn năm, thanh âm Lạc Hà lão tổ nghe có vẻ thổn thức không thôi, Doanh Thị hiện tại có khỏe không? Mấy người hiên viên lão đầu đã thành công chưa? Hiên viên trong miệng ngài, chắc là thần hoàng sáng tạo ra Đông Hà thần triều hiên viên Thủy Thiên thần hoàng. Vương An Nghiệp trả lời, hiện giờ Đông Hà thần triều định đô Lạc Kinh, tên gọi, Lạc Thủy, chính là lấy từ chữ, Lạc, trong Lạc Hà của ngài, trong lịch sử ghi lại là vì kỷ niệm đoạn hậu cùng trả giá của ngài. Ngoài ra, Doanh Thị trước mắt sống rất tốt, mặc dù không cường thịnh như thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng là một trong những cổ thánh tộc, được thần hoàng hậu đãi. Đúng vậy, danh tiếng thần đô Lạc Kinh đến từ Thiên Hà Lạc Thủy, mà Thiên Hà Lạc Thủy lại lấy từ Lạc Hà lão tổ. Bất quá, hiện giờ trăm vạn năm trôi qua, ngoại trừ Doanh Thị ra, người biết điển cố này đã lác đác không có mấy. Theo đó, Vương An Nghiệp lại tốn chút thời gian, đại khái kể cho Lạc Hà lão tổ một chút về cách cục thế giới hiện giờ, một ít thế gia lạc kinh, cùng với tình huống tinh cổ tộc hoàn toàn biến mất. Chỉ là, tạm thời không có nói chuyện chiến tranh với ma tộc. Đã qua trăm vạn năm, còn có thể nghe được nhiều dòng họ cổ quen thuộc như vậy, quả nhiên khiến ta có chút cảm khái. Lạc Hà lão tổ nghe những lời này cũng vô cùng cảm khái, An Nghiệp, người có rảnh thì mang ta về Lạc Kinh doanh thị xem một chút. Ta phỏng chừng không bao lâu nữa, luân hồi Trường Hà sẽ bắt ta đi trọng sinh. Vâng, lão tổ, Vương An Nghiệp tự nhiên không có gì không đáp ứng, nhưng lập tức lại có chút tò mò, Lạc Hà lão tổ, vì sao lúc trước luân hồi thiên đạo không bắt ngài? Trăm vạn năm, theo lý thuyết nếu luân hồi thiên đạo muốn bắt, sớm nên bắt lại. Vô tận thiên uyên có hiệu quả che chắn cách trở luân hồi thiên đạo. Lạc Hà lão tổ trả lời, huống chi ta một mực trốn trong ngọc bội, phần lớn thời gian đều ở trong một phế tích cấm khu, lại phiêu bạt trong vô tận thiên uyên hồi lâu, luân hồi thiên đạo tự nhiên không phát hiện được sự hiện hữu của ta. Bất quá, hiện tại ta đã đi ra, rất dễ dàng bị luân hồi thiên đạo để mắt tới. Che đậy thiên đạo, cấm khu phế tích, Vương An Nghiệp hơi nhíu mày, người trước còn dễ hiểu, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều có thủ đoạn che chắn thiên đạo, nhưng phế tích cấm khu là cái gì? Lấy kiến thức hiện tại của hắn, cũng chính là kiến thức về vô tận thiên uyên nửa vời. Vô tận thiên uyên thế giới có vô tận năng lượng hắc ám, cùng thiên đạo vận chuyển ở thế giới bình thường của chúng ta có khác biệt rất lớn. Lạc Hà lão tổ giải thích nói, bởi vậy, rất nhiều thiên đạo pháp tắc các ngươi tập mãi thành thói quen rất khó ảnh hưởng đến vô tận thiên uyên thế giới. Cũng bởi vậy, một ít tuyệt thế đại năng của các chủng tộc vì tránh né thiên đạo cắn trả mà hàng năm trốn ở trong vô tận thiên uyên sinh sống. Khu vực cùng hoàn cảnh bọn họ ở thường thường sẽ được gọi là cấm khu. Về phần phế tích cấm khu, tự nhiên chính là cấm khu không biết năm nào tháng nào cũng đã hoang phế rồi. Ta hiểu rồi, Vương An Nghiệp giật mình, cũng tương đương với động thiên thế giới hoặc là đại động thiên thế giới, nhưng mà, những thế giới đó là đại năng thành lập ở trong vô tận thiên uyên. Không sai, Lạc Hà lão tổ nói tới đây, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, vội nói, ta nhớ ra rồi, thiên thủy đạo thư của ta, cùng với một ít thánh đồ đại la kim tiên đã chết đi lưu lại. Còn có di vật của tinh thập thất, đều để lại bên trong tòa phế tích cấm khu kia. Như vậy xem ra, ta tạm thời còn không thể đi luân hồi trọng sinh, trước tiên phải phụ trợ các ngươi tìm về đạo thư cùng di vật của tinh thập thất. Đi phế tích cấm khu lấy bảo vật, có phải quá nguy hiểm không? Lúc này Vương An Nghiệp mới phản ứng lại, trách không được hắn ở chỗ này nhặt rác 70 năm, rõ ràng cũng không nhặt được thánh đồ gì, nguyên lai đều tồn tại trong phế tích cấm khu rồi. Một mình một hai đạo chủ hành động, vẫn có chút mạo hiểm. Nếu là nhiều tên đạo chủ hiệp tác, cộng thêm có ta chỉ dẫn vị trí, lại thêm một chút vận khí, hẳn là sẽ không có việc gì. Lạc Hà lão tổ nói rõ sự thật, trong đó vận khí là quan trọng nhất. Vô tận thiên uyên tình huống phức tạp, nếu vận khí không tốt đụng phải hắc ám năng lượng triều tịch các loại, vậy thì không có biện pháp. Nếu đã như thế, vậy An Nghiệp viết thư cho Thái gia gia ta trước, xin ông ấy quyết định chủ ý. Vương An Nghiệp gật đầu nói, ngoài ra, trước khi Lạc Hà lão tổ ngài về thần võ vương thị với ta, xin luân hồi thánh thụ của nhà chúng ta làm chút che giấu luân hồi thiên đạo cho ngài, cố gắng kéo dài thời gian luân hồi trùng sinh. Lúc trước thần vũ thánh hoàng chính là ở dưới luân hồi chi thụ che chở, mới có thể thành công lừa gạt luân hồi Trường Hà, một mực chờ đến khi thần vũ thế giới nghênh đón cơ hội quật khởi một lần nữa. Phương diện này, thần luân lão tổ coi như là quen tay. Luân hồi thánh thụ, gia tộc các ngươi còn có bảo thụ như thế. Lạc Hà lão tổ cũng có chút kinh hỉ, có thánh thụ này tương trợ. Trong thời gian ngắn luân hồi thiên đạo sẽ không làm gì được ta. Như vậy, ta cũng không lo lắng nữa. Vậy chúng ta đi thôi. Có tin tức của đạo thư, Vương An Nghiệp tự nhiên cũng không cần tiếp tục ở lại nhặt rác. Hắn lập tức tạm dừng công việc buồn tẻ mà chán nản, mang theo ngọc bội của Lạc Hà lão tổ cùng nhau chạy về Vương Thị, đồng thời nói cho Phú Quý và Vương Thủ Chiết biết chuyện này. Tạm thời không đề cập tới kỳ ngộ của An Nghiệp, lại nói sau khi Vương Phú Quý và Ly Từ thành công hội sư, chuyện tiếp theo càng thêm thú vị. Kế tiếp, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Phú Quý liền lên kế hoạch một trận tranh kích chiến, thuận lợi thu được một chi tiểu thuyền đội dưới trướng Diệt Thế Đại Thống Lĩnh. Đội thuyền nhỏ này do một rúm nhỏ nhân tộc tù binh và người khổng lồ tù binh áp tải, trong đó vận chuyển số lượng tuy không nhiều, nhưng giá trị các loại bảo vật cùng kim loại giá trị liên thành. Rất hiển nhiên, đây chính là vật tư của chiếc thuyền chở Vương Ly Từ trở về. Toàn bộ quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng mà, ngay khi hắn mang theo một chiếc thuyền vật tư thu được, lại xuất hiện một chuyện Vương Phú Quý đã bất ngờ. Trong hạm đội hư không trở về, đã 3 vạn tuổi, ngày thường lộ ra vẻ lão hủ rủ xuống, vốn là hành kỳ thánh vương đã nửa chân bước vào tẩm lăng, lại giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn, thoáng cái giống như trẻ ra mấy ngàn tuổi, cả người thần thái sáng láng hẳn lên. Trong kỳ hạm, hành kỳ thánh vương và Vương Phú Quý nhìn nhau, ánh mắt hai người đều vô cùng phức tạp. mà Vương Tông Côn thì núp phía sau Phú Quý, chỉ cẩn thận thò đầu ra nhìn Hành Kỳ Thánh Vương, ánh mắt sau kính râm đồng thời tràn đầy khiếp sợ. Phú Quý, xảy ra loại chuyện này, toàn bộ đều do tên tiểu tử thối Vương Tông Côn kia. Hành Kỳ Thánh Vương đỏ mặt trừng mắt nhìn Vương Tông Côn, miệng phun bọt nước cáo trạng với Vương Phú Quý, nếu không phải hắn ta châm lửa lung tung, Tử Mị cũng sẽ không nghĩ lầm là ta đi ước. Cũng sẽ không để mặc ta xử trí sau khi thua trận. Ta cũng sẽ không nhất thời không nhịn được chuyện đã xảy ra, cũng sẽ không làm ra cục diện củi khô lửa cháy không thể vãn hồi như thế. Bất quá, ta cũng thực sự không nghĩ tới. Sau lần này, lão hủ phát hiện mình sống hơn 3 vạn năm uổng phí. Phú Quý A, người phải thay ta nghĩ biện pháp tiêu xài. Vương Phú Quý im lặng, Thánh Vương Điện Hạ, hay là ta nghĩ biện pháp bắt cóc Tử Mị ma chủ. Được, đa tạ, hay cho hồn ngươi. Vương Phú Quý tức giận cắt ngang hắn, ngươi thật sự dám nghĩ, ngươi không sợ sau khi trở về bị thần hoàng bệ hạ đánh gãy chân của ngươi sao? Mặc dù Hành Kỳ Thánh Vương đã hơn 3 vạn tuổi, nhưng trước mặt Thương Bình thần hoàng vẫn chỉ là một tiểu bối. Cho dù đánh gãy chân cũng đáng, dù sao ta cũng đã bước nửa bước vào tầm lăng rồi. Thánh nhân Hành Kỳ kỳ mặt dày nói, lại cười hắc hắc nói, Phú Quý, ngươi chưa từng nếm thử ma. Sự cuồng dã đó, lão hủ sống uổng phí cả đời a, không dối gạt ngươi. Sau khi Tử Mị nhà ta bị ta chinh phục, đối với ta cũng là một lòng một dạ. Nếu không phải trở ngại đủ loại nguyên do, cũng là muốn đi cùng ta đấy. Vương Phú Quý đầu đầy mồ hôi lạnh, việc này quả nhiên là không hợp thói thường, củi khô lửa bốc như máu chó. Cho dù là hắn luôn bình tĩnh, lúc này cũng có chút lộn xộn. Sau đó, hắn chỉ có thể tức giận trừng mắt liếc Vương Tông Côn một cái nói, Tông Côn lão tổ, việc này ta chắc chắn sẽ bẩm báo cho lão tổ tông, để hắn thu thập ngươi cho tốt. Phú Quý tha mạng. Vẻ mặt của Vương Tông Côn lập tức từ cười trộm biến thành dở khóc dở cười, lão cha quản giáo ta từ trước đến nay nghiêm khắc, ta sẽ bị ông ấy đánh chết. Phú Quý à, người suy nghĩ theo góc độ khác đi, thật ra chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Bên Ly Từ tỷ tỷ cũng đang thiếu nhân thủ, chỉ bằng người phái Hành Kỳ Thánh Vương đến hộ vệ bên cạnh tỷ ấy. Phái gì, Thánh Vương Điện Hạ là chính sứ, ta chẳng qua là phó sứ. Vương Phú Quý tức giận nói, Phú Quý, hai huynh đệ chúng ta ai với ai chứ? Dù sao trên đường tới đây, chính sứ như ta cũng chỉ là đồ trang trí. Ánh mắt của Hành Kỳ Thánh Vương cũng sáng ngời, vội vàng nói, hơn nữa ta cũng đã lớn tuổi rồi, có cơ hội tiến vào bên trong quân địch phó tá từ phi một chút, phát huy một chút ánh chiều tà cũng là vô cùng tốt. Ánh chiều tà, ta thấy ngươi là mặt trời chói chang đứng đầu, gian tình nóng bỏng đó. Vương Phú Quý tức giận mắng thầm trong lòng, bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể không giải quyết vấn đề này. Hắn thoáng trầm ngâm một phen, cuối cùng vẫn là lui nửa bước, lúc này tạm thời ấn xuống, Thánh Vương Điện Hạ, người hãy ở lại lớp cuối cùng cho ta, sau này ta cẩn thận suy nghĩ và an bài một phen. Được, đa tạ Phú Quý, lão hủ nghe theo ngươi hết. Thánh Vương Hành Kỳ vỗ vỗ ngực, bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt. Vương Phú Quý thở dài, lười quản hắn nữa, quay về phòng suy nghĩ chuyện này nên bàn giao với Thương Bình Thần Hoàng như thế nào. Sứ đoàn hư không độ thuyền đều có thuyền viên chuyên môn điều khiển. Cho dù hiện tại trong hạm đội lại có thêm một cái tàu chở hàng hư không siêu lớn, đội tàu cũng có thể xử lý được, cũng không cần Vương Phú Quý thêm vào quan tâm. Trên đường tới đây bọn họ đã tiêu phí không ít thời gian, lúc trở về xuôi dòng, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Hạm đội một đường bay nhanh, trên đường đi cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Không mất bao nhiêu năm, hạm đội trở lại bộ chỉ huy đại quân Đông Hà. Đại nguyên soái Cơ Thái Xương sớm nhận được tin tức Vương Ly Từ trở về. Cũng từ trong thư Vương Phú Quý gửi về biết được chuyện vật tư, hôm nay vừa nhìn thấy Vương Phú Quý liền vô cùng kích động, tiểu tử Phú Quý, ngươi không thể làm như vậy được. Ngươi lần này vận chuyển rất nhiều vật tư từ Ly Từ tới, thuộc loại chiến lợi phẩm của quân đội, ngươi công khai chuẩn bị vận chuyển về nhà như thế, đó là tham ô quân dùng vật tư có hiểu không? Công khai làm việc, không sai, Vương Phú Quý có mấy trăm biện pháp lén lút chở chiến lợi phẩm của Ly Từ đi, nhưng hắn lựa chọn vận may rõ ràng. Nguyên nhân không có gì khác. Vương Thị tuyệt đối không làm hoạt động ruồi nhặng chó, nếu không truyền ra ngoài, thật sự cho rằng Vương Thị là tham ô quân dụng vật tư, đến lúc đó tẩy cũng tẩy không sạch. Phú Quý tự hỏi vấn đề, cũng sẽ không đơn thuần như Ly Từ. Cơ đại nguyên soái, Vương Phú Quý vẻ mặt khó hiểu nhìn Cơ Thái Xương, vật tư ta vận chuyển về, là Ly Từ lão tổ nhà ta, vật tư mãng lão tổ từ liên minh bộ tộc man nhân tộc giao dịch trở về có quan hệ gì với quân đội? Phú Quý à, người không phải quân nhân, không hiểu quy củ quân đội thì ta cũng không trách ngươi. Cơ Thái Xương cười đến hòa ái, dáng vẻ như ta rất khỏe nói chuyện, Ly Từ các nàng lệ thuộc đại quân Đông Hà, chiến lợi phẩm thu được khi chấp hành mệnh lệnh quân vụ, trên lý thuyết đương nhiên là vật tư quân dụng. Đương nhiên, ta cũng không phải không nói tình cảm, thân là tướng lĩnh, các nàng lại lập được công lớn như thế, nuốt riêng một bộ phận ta liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà ngươi cũng không thể lấy đi toàn bộ chứ. Đùa à, đây chính là vật tư chiến lợi phẩm giá trị ước chừng 2.000 hỗn độn linh thạch, cơ thái xương tự nhiên không có khả năng để cho vương phú quý dễ dàng vận chuyển như vậy. Nuốt tư một phần, mở một mắt nhắm một chút, vương phú quý lại không đồng ý, lập tức trừng mắt nhìn cơ thái xương dõng dạc phẫn nộ mắng mỏ, cơ đại nguyên soái, may mà vương phú quý ta còn coi ngươi là trưởng bối tôn kính, trong cảm nhận quân thần thần tượng trong lòng. Thì ra trong quân đội ngươi quản lý, phân chia chiến lợi phẩm đã là chuyện bình thường đúng không? Cơ thái xương vẫn đang lơ lửng không phun ra một ngụm máu. Vương phú quý ngươi từ ngày đầu tiên đến đã mắng bản nguyên soái, bây giờ còn đang mắng bản nguyên soái, ngươi xem ta là trưởng bối tôn kính lúc nào vậy? Có điều, đối diện với sự lên án của vương phú quý, hắn cũng chỉ đành mặt dày nói, phú quý a, quân đội có quy tắc ngầm của quân đội, các tướng sĩ dùng mệnh đi đánh trận, tư phân chút chiến lợi phẩm cũng không có gì đáng trách. Như vậy đi, ngươi để lại một nửa vật tư, một nửa coi như là của ly tư. Không, một nửa trong đó chúng ta sẽ đổi thành linh mễ linh thực, cho man cự nhân bộ. Một nửa khác, là của vương thị ta. Vương phú quý lại không để ý tới hắn, món vật tư này, không có liên quan gì đến nửa đồng xu của nguyên soái. Cái này thì quá đáng rồi, cơ thái xương bất mãn nói, ly tử và đào một, chung quy là nhậm chức ở trong đại quân Đông Hà. Đại nguyên soái nói mấy người ly tử lão tổ chúng ta đang chấp hành quân vụ. Vương phú quý cười híp mắt nhìn cơ thái xương, vậy kế hoạch hành động mời tướng quân đại nguyên soái hành động, danh hiệu hành động, danh sách ngưu sĩ tham dự kế hoạch, cùng với văn kiện quân lệnh ký tên đồng ý đưa tới cho ta xem xét. Cơ thái xương nghẹn lời, rất rõ ràng, những đồ chơi này hắn không lấy ra nổi một tờ giấy, bởi vì kế hoạch tập kích của Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền hoàn toàn là hành động chính thức một mình, không phải là hành động chính thức sau khi quân bộ định ra kế hoạch. Trên thực tế, kế hoạch hành động liên quan Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ thật sự đã đưa ra, chẳng qua hắn hoàn toàn không cho thông qua mà thôi. Vậy cũng không có nghĩa là phần tài nguyên này, Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền có thể độc chiếm. Thấy cơ thái xương tắt lửa, một mưu sĩ lập tức nhảy ra tiếp lời, ít nhất giữ lại 4 phần cho quân bộ đi, bây giờ đang đánh trận, quân bộ quá nghèo. Nếu không, quân bộ có quyền xử lý theo quân quy. Câm miệng, cơ thái xương vội vàng ngăn cản mưu sĩ nói tiếp, nói đùa, không nói đến lúc trước diệt thế xảy ra chuyện chính là kế hoạch của các nàng. Lần này các nàng trở về, còn rót một liều thuốc trợ tim cho Đông Hà, cũng khiến thế cục trên chiến trường của hư không hải lập tức trở nên rõ ràng, đây là công lao lớn cỡ nào. Mà theo cơ thái xương biết, Vương thị cũng vì toàn bộ Đông Hà bôn ba bốn phía, đi xứ Bắc Khuyết Thần Châu, cùng với đi Nam Khuyết Thần Châu hoạt động đều là người của Vương thị. Lui một vạn bước mà nói, Ly Từ và Anh Tuyền người ta, hiện tại bên ngoài thân phận đều là Từ Phi và Thiên Phi của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, thuộc hạ đều tự nắm giữ số lượng lớn quân đội ma tộc, tự lập làm vương đô cũng đủ tư cách rồi. Ngươi gieo quân quy đi trừng phạt các nàng, nếu không, ngươi đi diệt thế ma vực chấp hành quân quy đi. Được rồi, thấy thế. Sắc mặt của Vương Phú Quý mới hơi dịu lại, đại nguyên soái cũng là vì quân đội, Phú Quý cũng không trách ngươi. Nhưng, những tài nguyên này đích thật là do hai lão tổ Vương thị chúng ta liều mạng với man cự nhân bộ mới lấy về được, quá trình này đại nguyên soái ngài nửa phần khí lực cũng chưa xuất ra. Tuy rằng đây cũng không phải là chiến lợi phẩm số lượng lớn gì, nhưng mà cứ như vậy chia cho ngài, ta làm sao có thể giao phó với Ly Từ lão tổ ta đây. Lớp da này, cho dù kéo đến trên triều đình, ta cũng là nửa phần không nhường được. Dù sao cũng phải giữ lại một chút chứ không phải, cơ thái xương mặt dày mày dạn nói, nếu ngươi cứ kéo hết về như vậy, lão cơ ta cũng không có cách nào dặn dò với quân đoàn trưởng khác phải không? Đại nguyên soái, ngài tốt xấu gì cũng là bình thiên thần vương. Vương phú quý cau mày, vẻ mặt ghét bỏ, không phải phú quý muốn nói ngài, thân phận như thế, cả ngày nhìn chằm chằm những lợi ích cực nhỏ này không buông cũng quá mất mặt. Cực kỳ lợi nhỏ, đây chính là tài nguyên trị giá 2.000 hỗn độn linh thạch đó. Nếu như đều xem như lợi ích cực nhỏ, vậy thì cái gì mới được xem là số tiền lớn chứ? Biết Vương thị ngươi có tiền, biết Vương thị ngươi trâu bò. Cơ thái xương tức giận không nhẹ, nếu không phải bây giờ còn có việc cầu người, hắn cũng muốn một cái tát trực tiếp dán lên mặt Vương Phú Quý. Với tư cách là một người lãnh đạo, so với lợi ích trước mắt, càng phải chú trọng vào kế hoạch lâu dài. Vương Phú Quý chú ý tới cảm xúc của cơ thái xương, nhưng lại không để ý lắm, tiếp tục cười ha hả nói, trước mắt ta có một vụ mua bán kiếm tiền. Chuẩn bị hợp tác cùng quân đội. Ngài không ngại đưa tầm mắt nhìn xa một chút, nhìn xem nhu cầu liên minh bộ tộc man cự nhân. Như vậy đi, Vương thị chúng ta bỏ tiền bỏ ra vật tư, hỗ trợ chúng ta đả thông thương lộ trong đó, đến lúc đó tiền kiếm được, để quân đội tham gia, như thế nào? Phú quý, ngươi nói là đả thông thương lộ của liên minh bộ tộc man cự nhân sao? Cơ thái xương khiếp sợ đến mức lượng âm lượng đều tăng lên không ít, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng mặc dù chúng ta đi sát biên giới hư không hải, quy mô hạm đội lớn cũng dễ kinh động. Được rồi, hiện tại hướng kia chính là vị trí của Diệt Thế Bộ cùng Đọa Lạc Bộ, nhìn dạng này, bộ lạc Đọa Lạc cũng không nán lại lâu. Việc này, có quậy đầu, so với một bộ phận vật tư cướp bóc này, thông qua mậu dịch với liên minh bộ tộc man nhân liên tục không ngừng kiếm lợi nhuận, không thể nghi ngờ là càng thêm nhỏ nước chảy dài, cũng càng ổn định thu nhập. Trong lúc nhất thời, Cơ Thái Xương vô cùng động lòng, nhịn không được nhiệt tình vỗ bả vai Phú Quý nói, tiểu tử ngươi, sao không sớm một chút đề cập chuyện này. Món vật tư này đích thật là Ly từ cùng đồng lư liều mạng lấy được, quân bộ chúng ta sẽ không nhúng tay. Nhưng mà, các nàng trước khi đi cướp đi hậu cần của quân đoàn thứ 8. Nhìn ngài nói kìa, Ly từ lão tổ của chúng ta cứu Diêu Trường Sinh và Tàn Quân, đã là trả nhân tình rồi. Vương Phú Quý cười ha hả, ngữ khí lại rõ ràng không nhường nhịn, chúng ta một khoản thì một bút, chớ lẫn lộn. Tiểu tử ngươi, thật sự là keo kiệt, Cơ Thái Xương cảm khái không thôi, cũng không biết Vương thì các người bồi dưỡng tộc nhân như thế nào, mỗi người đều là nhân tài, khó trách có thể có khí tượng như bây giờ. Không giống như Cơ thị chúng ta, ai. Trong nháy mắt này, Cơ Thái Xương lại có một loại xúc động muốn viết thư nhà mắng người. Chương 107, Thần Vũ Thánh Minh, kinh khủng như vậy, Thần Đô Lạc Kinh, Tổng bộ Tập đoàn Quân công Đông Hà. Đây là một tòa nhà to lớn do Vương thị xây dựng, trong đó sử dụng xi măng, gạch ngói, đều là lấy xỉ quặng của mỏ quặng hỗn độn luyện chế từ nguyên vật liệu, kết cấu thép, kết cấu bằng gỗ cũng đều là linh thiết linh mộc chất lượng cao. Thậm chí ngay cả thủy tinh dùng trong bức tường thủy tinh, cũng là dùng tinh ngọc sa chân quý làm vật liệu cơ sở luyện chế mà thành, đá óng ánh trong suốt lại vô cùng kiên cố. Cũng chính vì vậy, tòa tổng bộ này chỉ cần định kỳ duy trì, tồn tại mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm. Giờ phút này, trong một phòng nghiên cứu trên tầng cao nhất của tổng bộ, đích trưởng nữ đương đại của Vương thị Vương Cần Lộ, dưới sự trợ giúp của mẫu thân Tinh Phỉ Phỉ, đang tiến hành thăng cấp cải tạo tinh cổ khôi lỗi tinh bối địch. Từ 70 năm trước, Vương An Nghiệp và Thái Sơ đạo chủ liên thủ, tìm được tàn hồn và di vật tinh bối địch cùng với Cửu Dương Đan Thánh đồng quy vu tận, trong đó tàn hồn của Cửu Dương Đan Thánh trải qua luân hồi thánh thực che đậy, gia nhập Vương thị luyện đan tổng ty, dạy bảo và phụ tá Vương thủ nghiệp luyện đan. Mà tàn hồn của tinh bối địch tiến vào trong 13 tinh cổ khôi lỗi, từ nhỏ đã đảm nhiệm chức vụ Vương thị tam tiểu chỉ, không, xác thực mà nói chủ yếu đảm đương bảo tiêu của Vương Cần Lộ. Đương nhiên, tinh bối địch đồng thời còn gánh vác người đọc sách cùng Vương Cần Lộ, được nghiên cứu cùng công việc, mà người sau là công việc chủ yếu hơn 70 năm của tinh bối địch. Nhờ sự di truyền trí tuệ của mẫu thân Tinh Phỉ Phỉ, hơn nữa bản thân nàng chính là đại năng tinh tam thập cửu chuyển thế, từ nhỏ Vương Cần Lộ đã thể hiện ra thiên phú nghiên cứu và thiên phú tinh thần lực cực cao. Đương nhiên, bởi vì di truyền của phụ thân Vương Bảo Thánh, làm cho một bộ phận lĩnh vực của nàng rất có ích, bởi vậy hai bên lôi kéo xuống, làm cho thiên phú nghiên cứu cùng tinh thần lực của nàng so với mẫu thân kém hơn một đoạn. Cũng may di truyền đến từ Vương Bảo Thánh cũng không hoàn toàn là mặt trái, ít nhất hắn để cho Vương Cần Lộ có được thiên phú thân thể huyết mạch không tầm thường, hơn nữa còn là huyết mạch hệ mộc rất thuần khiết, điều này khiến Vương Cần Lộ có chút tiềm lực ma võ song tu. Nàng hôm nay, cường độ thân thể so với đại ca Vương Hữu Nhạc, nhị đệ Vương Hữu Huyền mặc dù có chút không bằng, nhưng so với mẫu thân của nàng năm đó thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tinh cổ tộc bởi vì thân thể yếu ớt mà sinh ra rất nhiều chứng bệnh cùng chưa đủ, nên nàng đều tránh đi. Tiểu quận chúa điện hạ, con rối tinh cổ tinh bối địch nhìn thao tác của Vương Cần Lộ, có chút kích động, ngài cải tiến trận pháp lô linh tinh hạch tâm cho ta, phương án có phải quá cấp tiến không? Một lần vận chuyển 5 viên hỗn độn linh thạch, dưới tỷ lệ vận công lớn nhất, chỉ có thể duy trì một canh giờ. Tỷ lệ phát ra năng lượng này có phải quá cao không? Ta cảm giác ta lúc nào cũng có nguy hiểm có thể bùng nổ. Không sai, Vương Cần Lộ mang danh hiệu quận chúa, gọi là Tĩnh Ngọc quận chúa. Trong thế giới công chúa bay đầy trời này, tên tuổi quận chúa thoạt nhìn rất không cao lớn, nhưng nàng đây là quận chúa Đông Hà thần triều sắc phong, tự nhiên không phải công chúa bình thường có thể so sánh. Nói như vậy, cũng chỉ có các lộ thánh vương phủ, hoặc là trong hậu duệ trực hệ của thần hoàng cực kỳ xuất sắc, hoặc là nữ hậu duệ từng cống hiến trọng đại mới có thể được sắc phong làm quận chúa. Hiện nay, toàn bộ Đông Hà thần triều chính thức đạt được sắc phong, hơn nữa quận chúa còn sống, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Về phần Đông Hà công chúa, trước mắt chỉ có một mình Tinh Phỉ. Hiên Viên Hoàng thất ý kiến đối với chuyện này không nhỏ. Bất quá cũng không phải là phản đối Thương Bình thần hoàng sắc phong Tinh Phỉ làm công chúa, mà là sửa lại mạch suy nghĩ, nói cái gì bệ hạ ngài sắc phong một công chúa ngoại tộc, như thế nào cũng phải để cho bản tộc có công chúa như vậy chứ. Mà Thương Bình thần hoàng sau khi suy nghĩ một phen liền tiếp nhận đề nghị này, chỉ yêu cầu các nhà Hiên Viên Hoàng thất bồi dưỡng hậu duệ nữ nhi thật tốt, 300 năm sau, hắn sẽ chọn lựa ra một nữ tử ưu tú nhất để sắc phong làm công chúa. Bởi vậy, hiện giờ nội bộ Hiên Viên Hoàng thất cũng đang dồn hết sức lực, âm thầm đừng nghĩ tới manh mối, ngược lại so với trước kia có sức sống hơn nhiều. Bối địch tiền bối, người phải học cách kiên cường, ta là người nghiên cứu khoa học, nên dũng cảm sáng tạo, dũng cảm thăm dò. Vương Cẩn Lộ đeo kính bảo vệ, cẩn thận tỉ mỉ thay cho Tinh Bối một cái lò động lực hạch tâm, thần sắc nghiêm túc, động tác thành thạo, toàn thân đều tản ra một kiểu con trai nghiên cứu tinh anh. Hiện giờ Vương Cẩn Lộ đã 80 mấy tuổi, nhưng ngoại hình vẫn là một thiếu nữ 17-18 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, chỉ là bởi vì hỗn huyết, thân thể có chút gầy gò, luôn mang dáng vẻ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, so với thẩm mỹ hiện nay của Vương Thị khác nhau một trời một vực. Bất quá, nàng cũng chỉ là nhìn cái nhỏ yếu mà thôi, nếu có người bởi vì nàng ngoại hình tự xem thường nàng, hơn phân nửa là phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Làm tiên thiên thánh nữ đương thời hiếm thấy, nàng trời sinh đã có được huyết mạch lực vô cùng mạnh mẽ, tuy ngoại hình thoạt nhìn nhỏ yếu, nhưng trong cơ thể kỳ thật ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ, lại có rất nhiều thực vật chiến đấu thủ chiết lão tổ ban cho phụ trợ, hơn nữa so sánh với thiên phú tinh thần lực quá cường đại của nhân loại mà nói, sức chiến đấu kỳ thật tương đối bưu hãn. Trong tay vội vàng thao tác, nàng còn có thể phân ra một chút tâm thần trấn an Tinh Bối địch, hiện tại chúng ta đang lăn lộn ở thần đô Lạc Kinh, những cổ thánh gia tộc kia coi như là tỏa kỵ đầu tiên, hoặc là kéo phi liên đều là tiên cầm tiên thú, một cỗ khôi lỗi chỉ là 13 cấp như ngươi thật sự quá lạc hậu rồi, mà ngươi đi ra ngoài rất không có mặt bài. Bối địch tiền bối, ngươi không muốn bị so sánh nữa chứ? Bị tiểu quận chúa ghét bỏ, Tinh Bối địch có chút xúc động muốn khóc, tiểu quận chúa à tiểu quận chúa, những năm gần đây ngài đối với thân thể của ta là tháo dỡ, trang bị lại tháo gỡ. Hiện tại ngược lại, đã bắt đầu ghét bỏ hắn không đủ tiên tiến. Bối địch, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Tinh Phỉ ở một bên thản nhiên nói, mặc dù bộ dạng của Cẩn Lộ không phải quá thông minh, nhưng cho người thiết kế phương pháp thăng cấp vẫn có chút khả năng, sử dụng tài liệu cũng vô cùng đắt đỏ, chỉ cần động lực lô không quá tải vận tác, vấn đề sẽ không lớn, bình thường duy trì chiến lực bậc 15 cũng được. Có Tinh Phỉ Phỉ an ủi, Tinh Tinh bối thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Phỉ Phỉ công chúa vẫn rất đáng tin cậy, mẫu thân, con cũng đã sớm là viện sĩ rồi có được không? Vương Cẩn Lộ bĩu môi có chút tủi thân, toàn bộ vương thị có thể so sánh với trí lực của con cũng chỉ lác đác vài người. Vốn dĩ ngươi còn có thể thông minh hơn, đều tại cha ngươi không có hoàn toàn di truyền đến trí lực siêu quần của ông nội ngươi. Tinh Phỉ Phỉ bình tĩnh mà phun tào phu quân của mình, đang dán kéo xuống trí lực của dòng chính vương thị. Thật ra Vương Bảo Thánh trí lực cũng rất cao, chỉ là Tinh Phỉ Phỉ thiên phú quá cao, vương thị to lớn như vậy có thể làm cho nàng cảm thấy coi như tán thành, cũng chỉ có ba người Vương Ly Nguyệt, Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý. Về phần Vương Bảo Thánh, no chết cũng chỉ có thể tính là nửa cái. Khiến nàng ta tiếc nuối là công công Vương Phú Quý của nàng ta, rõ ràng có được trí lực thiên phú không tệ, nhưng không có thâm nhập học tập kiến thức văn hóa, ngược lại trở thành một chính trị gia tầm thường. Hừ hừ, khó trách phụ thân gần đây đều không quá thích gặp ngài, mà là cả ngày đi theo tam nương chạy khắp nơi, các nơi tổ chức viện quân đi rồi. Vương Cẩn Lộ liếc mẫu thân nhà mình một cái, nhịn không được ồn ào than thở. Lát nữa ta đề cử ngài mấy quyển sách xem, tỉ như phụ nữ trung niên làm sao hóa giải nguy cơ gia đình 36 kế vân vân. Tinh Phỉ Phỉ không khỏi im lặng, nếu Cẩn Lộ không nhắc tới cô mà không chú ý, hình như đúng là đã lâu không gặp phu quân Vương Bảo Thánh. Nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau, tâm tình của Tinh Bối địch đang nằm trên giường cải tạo giống như ngồi trên vân tiêu phi xa, lúc cao lúc thấp. Bây giờ đang làm phẫu thuật cải tạo, hai mẹ con các ngươi có thể tập trung một chút được không? Với cách nói chuyện của hai người các ngươi, thật sự sẽ không kích động mà lấy nhầm linh kiện, nhận sai cái gì sao? Cũng may kiến thức cơ bản của Vương Cẩn Lộ rất vững chắc, tuy miệng đang tán gẫu, nhưng động tác trên tay lại không hàm hồ chút nào, lắp đặt cho hắn động lực lô xong, lại nhanh chóng thăng cấp cho hắn tứ chi, đầu lâu, cùng với các bộ kiện khác. Mấy ngày sau, một tinh cổ khôi lỗi mới tinh thành công xuất thế. Trải qua một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Fan thí nghiệm, Tinh Bối địch đối với thân thể mới của mình coi như hài lòng. Trong tình huống có đủ hỗn độn linh thạch, hắn có thể duy trì chiến lược thập ngũ giai, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra chiến lược thập lục giai. Kể từ đó, tại Lạc Kinh chân tiên tụ tập này, hắn cũng coi là có đất dụng võ rồi. Trong quá trình kiểm tra, Vương Cẩn Lộ vẫn luôn cẩn thận ghi chép số liệu, hiện giờ thấy kết quả, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước khi cải tạo, nàng đã nhiều lần tính toán số liệu qua vô số lần, lại đặc biệt mời mẫu thân kiểm tra cho mình, nhưng với tư cách là một người nghiên cứu khoa học, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, bất kỳ một thí nghiệm nào trước khi ra được kết quả, đều có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Các loại ý nghĩa khác nhau, cho dù là đến bây giờ, cải tạo kỳ thực cũng không thể xem như là hoàn toàn thành công, còn phải xem phản hồi tiếp theo. Dù sao biên độ cải tạo của nàng đối với tinh bối địch lúc này thực sự có chút lớn, ai cũng không rõ quá trình vận hành về sau có xảy ra vấn đề gì hay không. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, hiện tại lo lắng cũng không có ý nghĩa. Dù sao có mẫu thân thay mình canh gác, xác suất không xảy ra vấn đề vẫn là rất lớn, cho dù thật sự xảy ra vấn đề, lại giải quyết là được rồi. Vương Cẩn Lộ tháo kính che mắt xuống, cởi áo khoác trắng, cả người cũng từ từ thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, vì sự cải tạo thăng cấp của tinh bối địch, nàng cơ hồ chưa từng ra khỏi phòng thí nghiệm, bây giờ thật vất vả mới cải tạo xong, nàng cũng là thời điểm nghỉ ngơi cho tốt. Cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi, nàng liền mang theo tinh bối địch sau khi cải tạo xong rời khỏi phòng thí nghiệm, chuẩn bị đi Lạc Kinh tùy tiện dạo chơi. Kết quả nàng vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, liền nhận được video của lão tam Vương Hữu Huyền thông tin. Cô tiện tay kết nối, trên màn hình xuất hiện biểu cảm khoa trương của Vương Hữu Hữu. Tỷ tỷ cứu mạng, khoang phục vụ trung ương Vinh Quang Đông Hà của chúng ta lại nổ thêm nhiều sàn như vậy, tiếp tục như vậy sợ là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể nghiệm và danh tiếng của người chơi a. Người mau hỗ trợ nghĩ biện pháp rắc rối, thăng cấp ưu hóa một chút thiết bị a. Vinh Quang Đông Hà là ba tiểu chỉ dựa trên kết cấu cơ sở của Vinh Quang Thần Võ, một lần nữa nghiên cứu phát minh và chế tạo lại, cũng hướng về phía trò chơi bom chiến tranh của toàn bộ Đông Hà thần triều. Bọn họ làm trò chơi này, mục đích cũng không phải là vì kiếm tiền. Thân là dòng chính vương thị đời mới, trong đầu chỉ nghĩ kiếm tiền như thế nào thì quá không có mục tiêu, bọn họ là dự định lợi dụng trò chơi này, khai quật và bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài chiến tranh ưu tú hơn. Dù sao, chiến thuật rèn luyện hàng ngày và ánh mắt chiến lược đều phải thể hiện trong thực tiễn, mà Vinh Quang Đông Hà là sân khấu vô cùng phù hợp, người chân chính lợi hại tự nhiên sẽ nổi bật trong thực tiễn. Nhưng có đôi khi, cách nghĩ và hiện thực thường sẽ đi ngược lại. Ba đứa nhóc chỉ không có ý định kiếm tiền dựa vào trò chơi này, nhưng càng như vậy, trò chơi này càng khiến bọn họ nóng nảy, không kịp đề phòng. Do nền tảng thông tin được dựng nên, hiện giờ đa số mọi người trong Lạc Kinh đều đã có được đồng hồ của mình. Đây chính là Vinh Quang Chiến tranh Đông Hà vừa mới đưa ra liền bắt đầu đốt cháy Lạc Kinh. Chẳng phải ta vừa thăng cấp lên khoang trung tâm à? Vương Cẩn Lộ vẻ mặt không mấy hứng thú, tiếp theo ta chuẩn bị làm một đề bài ưu hóa khí linh, không rảnh làm khoang phục vụ. Tỷ, công ty ảo ảnh này là ba huynh muội chúng ta cùng làm, đã nói là cùng nhau làm lớn. Vương Hữu Huyền cũng là một bộ dạng khóc không ra nước mắt. Bây giờ thì hay rồi, tỷ tỷ ngươi trầm mê nghiên cứu khoa học không cách nào tự kiềm chế được. Lão đại lại cả ngày trầm mê trong việc xuất lĩnh chiến đội chinh chiến diễu võ dương oai khắp nơi, nói cái gì mà dùng thể nghiệm để khuyên nhủ nội dung ưu hóa, ta thấy hắn chính là muốn chơi trò chơi, cả đời chỉ có một mình thanh niên nghiện game. Hiện tại lưu lại một mình ta ở sạp quản lý công ty này. Vương Hữu Huyền vẻ mặt khổ bức, ánh mắt nhìn về phía Vương Cẩn Lộ đều rất sâu thẳm, tỷ, mạng của ta rất khổ. Tỷ ngẫm lại xem, tỷ đã bao lâu rồi không đến công ty. Hắn thân là lão tam trong ba đứa trẻ. Gặp phải một người ca ca và tỷ tỷ như vậy, quả thực vận mệnh có phần thăng trầm. Trên thực tế, Vương Hữu Huyền từ nhỏ đến lớn đều không quá thích tranh cường háo thắng, chỉ muốn làm một người rảnh rỗi tiêu dao, tất cả đều bị ca ca tỷ tỷ lôi cuốn một đường đi tới hôm nay. Kết quả hiện tại, ngược lại là hắn trở thành minh tinh trong thế hệ trẻ tuổi sáng tạo của gia tộc. Từng lão tổ đều khen hắn có thể làm được, có trời mới biết, hắn kỳ thật một chút cũng không thích quản lý công ty. Ngươi đừng khóc mà, đi tội hành tiệm. Ta tìm vài người cùng nhau thiết kế một phương án giải quyết toàn bộ cho ngươi. Vương Cẩn Lộ bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, ngươi hãy ở tổng bộ công ty chờ ta. Thật tốt quá, vẫn là tỷ tỷ tốt với ta. Vương Hữu Huyền lập tức vui vẻ ra mặt, đúng rồi, hiện tại công ty đang cùng quân bộ chuẩn bị một cuộc thi đấu tranh tài ở Lạc Kinh lần đầu tiên, xem có thể chọn lựa ra một ít quan quân ưu tú dự trữ hay không. Ba huynh muội chúng ta có muốn liên thủ, đại sát tứ phương hay không? Chơi game nào có trò chơi vui chứ? Ngươi và lão đại tổ đội đi. Cùng hắn tổ đội coi như xong, không bằng tìm một cô nương nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Cùng một khoảng thời gian, theo doanh linh trúc của Thái Sơ Đạo Cung, dưới sự đồng hành của phu quân Vương Bảo Thánh bôn tẩu khắp nơi, cùng với sắc lệnh của Thương Bình Thần Hoàng, từng đợt quân trợ giúp địa phương cũng đang không ngừng hội tụ đến Lạc Kinh. Đông thành Lạc Kinh, quân doanh dự bị, Cơ Khải Niên xoa xoa huyệt Thái Dương, trong ánh mắt rõ ràng có một tia mệt mỏi. Hắn đã không rõ rốt cuộc bao lâu rồi mình không được nghỉ ngơi, chỉ nhớ trong khoảng thời gian này, cả ngày thần kinh đều căng thẳng. So với đại quân Đông Hà, địa phương quân từ các nơi đường xa đến thường tồn tại tình huống tốt xấu lẫn lộn, quân bị không chỉnh tề, huấn luyện không thống nhất, thậm chí còn có một ít thánh triều, tiên triều còn chưa cảm nhận được nguy cơ to lớn, cho dù nhận được thần hoàng sắc lệnh cũng chỉ là ôm tâm tình ứng phó gom một ít bộ đội tạp bài tới đây. Bởi vậy, quân bộ Đông Hà phải tiến hành một lần nữa quy hoạch hoặc chỉnh hợp những viện quân này. Sau khi trải qua huấn luyện và sàng lọc tuyển chọn, lại làm quân dự bị vận chuyển đến chiến trường hư không hải. Về phần đầu nhập sử dụng như thế nào, đó chính là chuyện của đại nguyên soái Cơ Thái Xương. Là người cầm lái mà Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương tự tay tuyển chọn từ trong đám lão tổ đại la cảnh của Cơ Thị để tiếp nhận cơ quan triều, Cơ Khải Niên đồng thời tiếp nhận các hạng mục sản nghiệp của Cơ Thị, cũng tiếp nhận chức vụ của Cơ Thị trên triều đình. Thuận lý thành chương, lần này Đông Hà gặp nguy hiểm, Thương Bình Thần Hoàng liền giao toàn bộ sự tiếp đãi của viện quân và sự vụ liên quan cho ông ta phụ trách. Cơ Khải Niên bây giờ có thể nói là thân mang kỳ vọng, áp lực cực lớn, loại áp lực này không chỉ đến từ quân vụ, còn có áp lực đến từ chỉnh lý gia tộc và phát triển. Cho dù hắn là một vị đại la thánh tôn trẻ tuổi khỏe mạnh, trường kỳ chuyển trục xuống, cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Khởi bẩm gia chủ, đây là lão tổ tông gửi thư cho ngài. Lúc này, một vị gia tướng chân tiên cảnh gõ cửa đi vào, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một cái hộp đựng đựng tin tức cổ xưa. Lão tổ tông lại gửi thư. Trong lòng Cơ Khải Niên máy động, nhất thời nhắc tới 12 vạn phần cẩn thận. Hắn mở hộp thư ra, mở bức thư xa nhất trong ngày tìm ra xem, biểu cảm lập tức trở nên phức tạp dị thường. Quả nhiên phong thư này là mắng chửi người. Tạm thời buông phong thư này xuống, hắn mang theo tâm tình phức tạp lại tìm ra phong thứ hai, vẫn là đổ ập xuống mắng một trận với hắn. Phong thứ ba, phong thứ tư, mỗi một phong thư đều giống nhau, đều mắng ông ta làm gia chủ không xứng chức, trong nhà cái gì cũng không được. Những thư này sở dĩ đồng thời đến, đó là bởi vì Cơ Thái Xương cảm thấy đây là việc nhà, không để cho những thư tín này một mình đi gấp hệ thống. Mà thư nhà bình thường đều cần trải qua kiểm nghiệm, hơn nữa sẽ tích lũy một đoạn thời gian sau lại thống nhất đưa về. Đối mặt với những lá thư này, Cơ Khải Niên chỉ cảm thấy tràn đầy ủy khuất, gần như muốn khóc. Sau khi hắn nhìn chiều chiều lão tổ, lúc này mới trưởng quản gia tộc bao lâu. Hắn đã sắp đếm không biết mình thu được bao nhiêu thư phong mắng chửi người rồi. Hơn nữa, thông qua ngày gửi thư, hắn còn phát hiện ra một quy luật. Đó chính là, từ khi cùng đàm sứ giả Vương Phú Quý đến bộ chỉ huy Đông Hà Đại Quân, tần suất lão tổ tông viết thư trở về mắng chửi bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa, mỗi khi Vương Phú Quý ở tiền tuyến làm ra chút hành động và thành tích gì đó, tần suất mắng chửi người của lão tổ tông lại một lần nữa cao lên một mảng lớn, đồng thời trong thư cũng thường sẽ mang theo các loại biểu đạt cảm xúc như Vương Thị như thế nào như thế nào. Sau khi phát hiện điểm này, hắn làm sao còn có thể không rõ. Cơ Khải Niên ta trêu chọc ai chứ? Vương Phú Quý người ta bảo ngài ăn quả đắng, ngài có bản lĩnh thì mắng lại đi, bắt ta mắng có là gì? Đáng tiếc, những lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Đừng nói ra khỏi miệng, hắn thậm chí ngay cả biểu hiện cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lão tổ có thể có cái gì sai chứ? Hắn bất quá chỉ là giận gia tộc không tranh giành mà thôi. Ai bảo thế hệ trẻ tuổi của gia tộc bị người của Vương Thị vượt qua chứ? Ôm nỗi oán trách tràn ngập trở về trong lòng, hắn vẫn duy trì sự uy nghiêm của người cầm lái gia tộc, nghiêm trang cất kỹ bức thư, đưa cho gia tướng, bản gia chủ đã hiểu ý của lão tổ tông. Ngươi mang những thứ này trở về, tìm người chỉnh lý lời lão tổ tông thành thoại lục, phát cho tộc nhân cùng các đơn vị học tập, nhất định phải làm đến nhớ kỹ trong lòng. Vâng, gia chủ, gia tướng hiển nhiên đã hết sức quen thuộc với trình tự này, hỏi cũng không hỏi đã đồng ý, sau đó cầm một hộp thư trở về. Sau khi đám người đi rồi, Cơ Khải Niên cũng không có tâm tình xử lý quân vụ, mà là lâm vào trong hoài nghi sâu sắc. Có phải mình nên đi thỉnh kinh với Vương Thị thật tốt không? Học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của Vương Thị người ta. Đáng tiếc, quyết định này không phải dễ hạ như vậy. Cơ Thị cao cao tại thượng quá lâu, nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải là thừa nhận phương thức quản lý của nhà mình không bằng Vương Thị sao? Điều này cũng không khác gì giơ tay đầu hàng Vương Thị. Hắn gần như có thể tưởng tượng, một khi mình thật sự làm như vậy, tất nhiên sẽ rước lấy rất nhiều lời chê trách, đến lúc đó, sợ là hội nghị gia tộc sẽ có tranh cãi. Đang suy tư, bỗng nhiên, phó tướng vẻ mặt cổ quái đi vào bẩm báo, Cơ tướng quân, có một chuyện. Ngài tốt nhất hãy đi phố Đông Thành xem một chút. Phía Đông Thành, Cơ Khải Niên có chút nghi hoặc, đây không phải là nơi viện quân dạo phố sao? Chẳng lẽ, là nơi nào đó viện quân xảy ra chuyện rồi? Vì để biểu dương vinh quang, một số viện quân từ địa phương sau khi đến Lạc Kinh đều sẽ được nhân viên tiếp đãi sắp xếp đi xuyên qua đường Đông Thành, sau đó lại tiến vào giáo trường dự bị tiếp nhận kiểm nghiệm. Mà một ít dân chúng Lạc Kinh cũng sẽ có không ít người tụ tập hai bên phố Đông Thành, chào đón viện quân. Quá trình này được gọi đùa là diễu phố, thậm chí ngay cả tạp chí chân tướng cũng sẽ nhân cơ hội này tiến hành báo cáo với các lộ viện quân, cũng coi như là tuyên truyền cho Thánh Triều, Tiên Triều tới tiếp viện. Đây đối với bất cứ một quân trợ giúp nào mà nói đều là một chuyện tăng thể diện, trừ phi là hai Thánh Triều có thủ oán, Tiên Triều vừa vặn gom lại cùng nhau, bằng không là rất ít xảy ra vấn đề. Cái này, có chút một lời khó nói hết, người đi xem một chút là hiểu. Bộ dạng phó tướng muốn nói lại thôi. Cơ Khải Niên lần này thật sự có chút tò mò, lập tức, hắn liền cùng phó tướng một đường, xé rách không gian trực tiếp đi tới phố Đông Thành. Lúc này phố Đông Thành vô cùng náo nhiệt, hai bên đường phố có rất nhiều người vây xem, ngoại trừ tạp chí chân tướng, còn có rất nhiều người mới xuất hiện gần đây tụ tập ở chỗ này, đang đưa các thiết bị lưu ảnh đến đây trợ giúp. Trang diện này, so với quân đội Thánh Triều đến cứu viện còn náo nhiệt hơn. Chẳng lẽ, là tinh nhuệ vương bài Thánh Triều nào phái tới thành danh đã lâu? Nhưng nếu như chỉ là như vậy, phó tướng hẳn là cũng không đến mức có biểu tình như vậy a. Không đợi Cơ Khải Niên suy nghĩ cẩn thận, trên đường phố liền truyền đến một âm thanh dõng dạc. Đội ngũ viện quân đi đầu là viện quân của Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta, chủ soái của nàng chính là Tuy Vân Hoàng Thái Nữ của Tiên Triều chúng ta. Lần này Hoàng Thái Nữ ngoại trừ đích thân thống soái viện quân ra, nàng còn chuẩn bị khiêu chiến 10 thứ hạng đầu của thanh niên Tuấn Kiệt Đông Hà. Có năng lực khiêu chiến Hoàng Thái Nữ trong 10 thứ hạng đầu của thanh niên Tuấn Kiệt. Đề tài này tự nhiên ở trong đám người dẫn phát oanh động, rất nhiều dân chúng đối với Hàn Nguyệt Tiên Triều lập tức hứng thú. Cái này sợ không phải tương lai sẽ tấn thăng Thánh Triều cường đại a. Hơn nữa quân đội bọn họ đến viện trợ thoạt nhìn cũng là thập phần tinh nhuệ, mấy vạn đại quân đều là thiên nhân cảnh đặt nền móng, trong đó tỷ lệ tử phủ cảnh không ít. Có thành ý a, Cơ Khải Niên cũng nhìn mà vui mừng không thôi, Hàn Nguyệt Tiên Triều này là thuộc hạ của Thánh Triều nào. Chất lượng viện quân rất cao a, từ xa như thế chạy tới trợ giúp, quả nhiên là vất vả. Là thần Vũ Thánh Minh, phó tướng cười nghẹn ngào, dưới trướng Vương Phú Quý, Cơ Khải Niên nhất thời vẻ mặt như quả mướp đắng. Hắn vô cùng rõ ràng Vương Phú Quý chính là thư ký trưởng của thần Vũ Thánh Minh. Nhưng mấy năm gần đây cái tên này xuất hiện trong thư của lão tổ tông tần suất thật sự quá cao, mang đến cho hắn tổn thương tâm linh cũng thật sự quá lớn, thế cho nên hắn hiện tại chỉ là nghe được cái tên này, đầu óc đã bắt đầu đau nhức. Cũng không thể nói như vậy, thần Vũ Thánh Minh là một tổ chức liên minh, Vương Phú Quý chủ yếu là chủ tính chung. Phó tướng nói, cho dù như vậy, trước đó vì sao ngươi muốn nói lại thôi? Cơ Khải Niên có chút bất mãn. Hoài nghi bộ dạng này sẽ bao gồm hắn, ta đối với Vương Phú Quý không có ý kiến, tuyệt đối sẽ không nhằm vào hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời, một thanh âm cao vút khác từ đường lớn phía đông truyền đến, Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta và Hàn Nguyệt Tiên Triều là thế lực cùng đẳng cấp, viện quân của chúng ta do Hoàng Thái Tử thân Đồ Cảnh Minh tự mình xuất lĩnh, Hoàng Thái Tử của chúng ta cũng muốn khiêu chiến top 10 của Tuấn Kiệt Bảng. Xin mọi người ủng hộ Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta, những lão thiết nhìn lưu ảnh phát sóng trực tiếp, xin véo một lần ba liên tục ủng hộ chúng ta. Cơ Khải Niên nghe được lời này thì nhíu mày, không khỏi lẩm bẩm, thần Vũ Thánh Minh không có tổ chức viện quân trước sao? Làm sao một thế lực còn mang theo hai viện quân? Kết quả hắn vừa dứt lời, xa xa lại có một đội quân tuyên truyền đang hô, chúng ta là viện quân của đế quốc Đại Chu. Nữ đế Lạc Già chúng ta sẽ đích thân ra chiến trường, xin nhớ kỹ chúng ta là đế quốc Đại Chu. Sản phẩm chúng ta kinh doanh như sau, trong viện quân còn lôi kéo từng bức hoành phi cự đại, giới thiệu đủ loại sản nghiệp đặc sắc, phát triển kinh tế của đế quốc Đại Chu. Quy mô chi đội ngũ này nhỏ hơn hai chi đội ngũ trước không ít, không đợi bọn hắn triệt để đi qua, mặt sau đã truyền đến tiếng thét to của chi đội tiếp theo. Chúng ta là viện quân của đế quốc Đại Càn, trung tâm kinh tế đệ nhất của thần Vũ Thánh Minh. Các bằng hữu Lạc Kinh, các bằng hữu của Đông Hà, hoan nghênh đến Đại Càn chúng ta làm khách. Các ngươi xem các loại ảnh đại lưu, phần lớn đều là Đại Càn ta sản xuất. Chúng ta là viện quân của Lũng Tả quận, có danh hiệu là đệ nhất quận của thần Vũ Thánh Minh. Mọi người lưu ý phần tuyên truyền của chúng ta nhiều một chút, chúng ta hoan nghênh tất cả kinh tế hợp tác. Chúng ta là Viện quân Trường Ninh Vệ dân binh đoàn Trường Ninh, đệ nhất dân binh đoàn của thần Vũ Thánh Minh, người đều là đại thiên kiêu. Hoan nghênh mọi người đến Trường Ninh chơi, kết bạn, thần triều đệ nhất trấn, Tân Bình trấn cảnh bị đội đến đây báo danh. Thần triều đệ nhị trấn, Tân An trấn chuẩn bị đội báo danh. Nơi quản lý vật nghiệp của thủ chiết đại đạo Liên Hợp quân Chí Nguyện, đến trợ giúp nhân dân Lạc Kinh. Hoan nghênh thánh tộc Lạc Kinh tới thủ chiết đại đạo đầu tư. Một chi đội ngũ liên tiếp đi qua trước mặt Cơ Khải Niên, âm thanh gào to liên tiếp vang lên, đủ loại màu sắc lộ liễu lại bắt mắt, tràng diện quả nhiên phi thường náo nhiệt. Cảnh tượng này khiến Cơ Khải Niên lung lay sắp đổ. Phân thành Tiên Triều Ma Triều, Tiên Cung Chân Ma Điện đã rất quá phận, những lăng hư đế quốc kia đều cần tách ra sao? Càng quá phận chính là, lại còn lấy trấn, đường phố làm đơn vị viện quân. Đây có phải là quá mức không hợp thói thường rồi không? Thần Vũ Thánh Minh lại tán trang như vậy. Đợi đã, Cơ Khải Niên bỗng giật mình một cái, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hai trấn thứ nhất thần triều và đệ nhị trấn có ý gì? Chương 108, thần võ Tuấn Kiệt thổi quét Lạc Kinh. Lời khoác lác này không khỏi quá lớn đi. Khóe miệng Cơ Khải Niên nhếch lên, người tới từ tiểu địa phương, chung quy là kiến thức không nhiều a. Không nói cái khác, chỉ riêng khu vực quanh thần đô Lạc Kinh, cũng có một ít chấn cấp bậc giàu có. Đó đều là một phần sản nghiệp của thần tộc và cổ thánh tộc, kéo theo sự phồn hoa và phát triển của địa phương, ngay cả một số khách nhân thánh triều xa xôi đến thăm cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Khoan đã, còn có chỗ quản lý của vật nghiệp đại đạo thủ chiết kia. Hoành Phúc kia, đợi một chút, Cơ Khải Niên sửng sốt, phát hiện đội ngũ chỉ có mấy trăm người đang giương cờ ở chỗ ống quản, thoạt nhìn rất kỳ quái. Cầm đầu chính là một vị nữ tiên tóc bạc nhìn qua rất có niên kỷ, tuy nàng chỉ là cấp bậc chân tiên, nhưng Cơ Khải Niên lại có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra khí tức sát phạt quân võ mãnh liệt, ánh mắt ngạo nghễ mà sắc bén, bộ dáng giống như cả đời đánh thắng trận. Cơ Khải Niên đã thấy nhiều chân tiên, nhưng chưa từng thấy chân tiên nào tỏa ra tự tin mãnh liệt như vậy. Mà mấy trăm người phía sau nàng cũng đều là lão nhân rất lớn tuổi, trong đó có hơn 30 lang hư cảnh, mấy trăm thần thông cảnh, bọn họ tuy rằng thọ nguyên đã sắp tới hồi kết, nhưng mà mỗi người đều là thần thái quắc thước, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí độ đại nhân vật tỏa trấn một phương. Đây là có chuyện gì? Cơ Khải Niên nghi hoặc không thôi, một ít lang hư cảnh và thần thông cảnh sao có thể dưỡng thành khí độ tự tin mạnh mẽ như vậy? Kỳ thật, cũng khó trách Cơ Khải Niên nghi hoặc. Chỗ quản lý vật phẩm đại đạo của thủ chiết này trên thực tế đều là thành viên của Lưu Tiên Cốc Dưỡng Lão Viện. Bọn họ ngày thường quá mức không có việc gì, bởi vậy dứt khoát đi đến các sản nghiệp của đại đạo thủ chiết cách đó không xa đảm đương quản lý vật nghiệp, hỗ trợ tuần cái la, xem cái cửa lớn gì đó. Mà người có tư cách đi Lưu Tiên Cốc Dưỡng Lão, hoặc là từng là bá chủ một phương, hoặc là cao tầng quân đội lui ra. Đám người này đều từng là đại nhân vật nắm giữ quyền hành lớn trong tay, tự nhiên là khí độ bất phàm. Nữ tiên tóc bạc cầm đầu kia, càng là cả đời ngâm ở trên chiến trường, vì thần vũ nhân tộc lập vô số công huân, Triều Dương Vương. Lúc nàng ta đến Vương thị dưỡng lão, mang theo một thân bệnh tật, may mắn được Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên trợ giúp mới khiến nàng ta chìm xuống, thân thể khôi phục không tệ. Mà không lâu sau đó, thế giới thần võ nghênh đón một đợt phát triển lớn. Hàn Nguyệt Tiên Triều với tư cách là một trong những thế lực đỉnh cao nhất của thế giới thần vũ, tự nhiên là dã tâm bừng bừng muốn xông thánh triều. Vì thế Tiên Hoàng Kỳ Thiên Ca cũng là nghĩ hết biện pháp muốn để Tiên Triều có thêm hai chân tiên. Lúc trước Triều Dương Vương đã hơn 3.600 tuổi, tu vi giống như lang hư cảnh tầng 7, vốn rất không có khả năng đột phá đến chân tiên cảnh trước khi thọ nguyên hao hết. Nhưng vì để Hàn Nguyệt Tiên Triều phát triển có thể không thua kém người khác, Trừ Thiên Ca cũng bỏ vốn lớn, không chỉ dùng tiền tài kiếm được từ hư không kiếm về lấy về cho nàng một tia hỗn độn bổn nguyên dùng để kéo dài tuổi thọ, còn mua cho nàng thập nhất phẩm hiển thánh đan. Lại lén lút lấy bình tiên cải tinh hoa ở chỗ thủ chiết, chia thêm một bộ tiên kinh cho nàng. Điều này khiến tư chất huyết mạch của Triều Dương Vương từ tuyệt thế ất đẳng, một đường tăng vọt đến thiên nữ ất đẳng. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của Triều Dương Vương tự nhiên là gia tăng thật lớn. Triều Dương Vương liền toàn tâm toàn ý bế quan ở Lưu Tiên Cốc. Trước sau hao phí hơn 600 năm, Triều Dương Vương mới đột phá đến chân tiên cảnh, có thể kéo dài tuổi thọ đến vạn năm. Mà ngoại trừ Triều Dương Vương ra, Hàn Nguyệt Tiên Triều còn có một vị tinh cương chân quân từng lập công lớn trên chiến trường cũng có đãi ngộ này. Hắn là tổng chỉ huy căn cứ Nguyên Tiên số 3, vốn chính là tu sĩ lăng hư cảnh đại hậu kỳ. Về phần những lăng hư cảnh khác, liền rất khó tái diễn thao tác này. Rất nhiều đại lão lăng hư cảnh từng bước vào lão niên, tư chất bản thân đều chỉ là huyết mạch tuyệt thế đinh đẳng, tu vi cũng chỉ là lăng hư cảnh sơ kỳ, cho dù có thể dựa vào hỗn độn bản nguyên kéo dài một đợt tuổi thọ, hơn nữa đồng bộ tăng lên tiềm lực huyết mạch, cũng tuyệt đối không thể tu luyện tới chân tiên cảnh. Bất quá, những tu sĩ lăng hư cảnh lớn tuổi kia ngược lại cũng rất thoải mái. Bọn họ phong quang quang vinh cả đời, có thể ở tuổi già chứng kiến thần võ thế giới quật khởi, tận mắt chứng kiến nó ngày qua ngày phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng cảm thấy đời này đáng giá. Thôi thôi, chung quy là tới trợ giúp chúng ta, bọn họ thích dạo phố như thế nào thì dạo phố đi. Cơ Khải Niên khoát tay, thanh âm có chút vô lực, người sắp xếp một chút, để viện quân tập kết ở trên giáo trường. Sau đó mời các lãnh tụ các lộ đến gặp ta. Vâng, Cơ tướng quân, Phó tướng lĩnh mệnh. Cơ Khải Niên chờ đợi đã mấy ngày, rốt cục hắn ở trong phòng hội nghị gặp được các lãnh tụ viện quân của Thần Vũ Thánh Minh. Khá lắm, khoảng chừng hơn 100 vị. Khởi Niên đại biểu thần hoàng bệ hạ bái tạ chư vị Thần Vũ Thánh Minh đến trợ giúp. Cơ Khải Niên theo đúng quy củ hướng mọi người thi lễ thật sâu một cái, lúc này mới cười nói, bất quá đội ngũ thánh minh chúng ta có phải quá mức phân tán hay không? Bởi vì cái gọi là quần long không thể không có thủ lĩnh, không bằng chư vị bên trong đề cử một vị lãnh tụ đi ra, chúng ta cũng dễ đối tiếp. Lời này tự nhiên là có lý. Các lộ nhân mã của Thần Vũ Thánh Minh sở dĩ tách ra hành động cũng là vì muốn quảng cáo cho mình, soát một đợt thanh danh. Dù sao nội bộ thế giới thần võ đã quá mức lợi hại, mọi người đều bận rộn hướng sản nghiệp về các thánh triều lớn, thậm chí là thần đô Lạc Kinh mở rộng, có danh tiếng mới dễ làm việc hơn. Dựa theo ý nghĩ của Cơ Khải Niên, ánh mắt tự nhiên rơi xuống trên người vị nữ tiên tóc bạc mang một thân khí tức quân nhân kia. Lại chưa từng nghĩ, nàng phảng phất cảm thấy ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng, lần này trợ giúp Đông Hà thần triều, lão thái thái bọn ta chính là đến trận giết địch. Mấy người các ngươi tự mình thương lượng một phen, tiến cử tổng chỉ huy. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người bốn người trẻ tuổi, theo thứ tự là Tuy Vân Hoàng Thái Nữ Hàn Nguyệt Tiên Triều, Xích Nguyệt Ma Chiêu Cảnh Minh Hoàng Thái Tử, Thiếu Cung Chủ Tiên Cung Tư Đồ Ngọc Tuyền, cùng với Thánh Chủ Lăng Vân Thánh Địa Vương Ly Giao. Bởi vì chân ma điện tạm thời không có thiếu chủ dẫn đội, cho nên không có trong phạm vi tiến cử. Nhìn từ cấp bậc hành chính, hình như cấp bậc của Vương Ly Giao thấp nhất. Dù sao nguồn gốc của Lăng Vân Thánh Địa cũng chỉ là một Lăng Hư Thánh Địa thuộc về Tiên Cung. Nhưng giờ phút này, ba người còn lại đều nhìn Vương Ly Giao. Thần Đồ Cảnh Minh trực tiếp nói, nếu ta làm tổng chỉ huy, Tuy Vân Hoàng Thái Nữ khẳng định không phục. Bất quá nếu để Tuy Vân làm, ta cũng không phục. Như vậy đi, Đại Ly hiện tại đã đứng đầu Lăng Hư bảng, để Lăng Vân Thánh chủ Đại Ly làm tổng chỉ huy. Nội tình của Xích Nguyệt Ma Triều không bằng Hàn Nguyệt Tiên Triều, bởi vậy trên con đường nịnh bợ vương thị này, đi còn không có giới hạn hơn Tiên Triều. Tuy Vân Hoàng Thái Nữ nghe vậy cũng là gật đầu, cá nhân Đại Ly thực lực vô cùng mạnh mẽ, từ nhỏ đã có một phương chủ trưởng, công huân chắc tuyệt, ta không có bất cứ ý kiến gì. Thiếu Cung Chủ Tiên Cung Tư Đồ Ngọc Tuyền sờ sờ cái mũi. Trên lý luận mà nói, Lăng Vân Thánh Địa là đơn vị cấp dưới của Tiên Cung, nhưng hắn cũng rõ ràng, tương lai Lăng Vân Thánh Địa hơn phân nửa sẽ sớm một bước trở thành Đại La Thánh Địa chân chính so với Tiên Cung, đến lúc đó địa vị hai bên ngược lại cũng không ngạc nhiên. Huống chi, cho dù là hiện tại, thực lực của Đại Ly cũng đã có thể thoải mái nghiền áp sư tôn nhà mình, hắn tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Lúc này, hắn cũng kiên định biểu đạt đồng ý. Những người còn lại cũng đều cảm thấy Vương Ly Giao là ứng cử viên tốt nhất, dù sao nàng ngoại trừ vũ lực mạnh, uy vọng cao ra, còn là trưởng nữ của Vương Thủ Chiết. Nàng không làm tổng chỉ huy, thì có ai có tư cách? Vương Ly Giao thấy thế, liền từ trong đội ngũ của Lăng Vân Thánh Địa đi ra, chắp tay nói với chung quanh, nếu đã như vậy, Ly Giao kia cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng tự nhiên sẽ không từ chối, lúc này còn đẩy tới đẩy lui, liền có vẻ quá mức già mồm. Cơ Khải Niên cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Thần Vũ Thánh Minh nhìn như cực kỳ tán trang này, chỉ nói hai ba câu đã đề cử quan chỉ huy, hơn nữa xem ra, vị nữ tử trẻ tuổi tên là Đại Ly này, bộ dáng tựa hồ rất có uy vọng. Bất quá, hắn đối với tổng chỉ huy Thần Vũ Viện Quân là ai vốn cũng không quá để ý, nếu ý kiến của bọn hắn đã đạt thành thống nhất, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Ngọc Thư, người giúp vị cô nương này đăng ký tin tức thân phận trước đã, sau đó cùng nàng bàn bạc với viện quân đăng ký tạo sách. Cơ Khải Niên phân phó một tướng lĩnh trẻ tuổi tuấn lãng ở gần đó. Vâng, Cơ tướng quân, vị tướng lĩnh thanh niên này chính là tuấn kiệt thế hệ này của Thái sử thị cổ thánh tộc, Thái sử Ngọc Thư. Hiện giờ nước khó làm chủ, hắn tạm thời bỏ bút tòng quân, gia nhập quân đội dự bị của quân đội Đông Hà, trước mắt đảm nhiệm một trong những phó tướng dưới trướng Cơ Khải Niên, kiêm nhiệm chủ bộ. Thái sử Ngọc Thư lĩnh mệnh, liền tiến lên khách khí chắp tay với Vương Ly Giao, xin chào Ly Giao cô nương, tại hạ là Thái sử Ngọc Thư. Kính xin cô nương cáo thị họ tên, quê quán các loại tin tức. Nói thật ra, lúc này trong lòng Thái sử Ngọc Thư cũng hơi có chút kinh ngạc. Với thực lực của hắn, hắn vậy mà có chút nhìn không thấu khí tức của cô nương này, không nói, thậm chí còn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách loáng thoáng từ trên người nàng. Cũng bởi vì vậy, thái độ của hắn đối với Vương Ly Giao đặc biệt khách khí. Tại hạ Vương Ly Giao, nhân sĩ Trấn Bình An, Trường Ninh Trấn, quận Trường Ninh, quận Lũng Tả của Đế quốc Thần Vũ Thánh Minh, huyện Trường Ninh của Trường Ninh, trước mắt 1225 tuổi. Vương Ly Giao cũng rất khách khí, thân phận là Thánh chủ Lăng Vân Thánh Địa của Đại Càn. Đúng rồi, trước mắt Lăng Vân Thánh Địa chúng ta là Thánh Địa cấp Lăng Hư. Mới 1225 tuổi. Thái sử Ngọc Thư trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Vương Ly Giao này lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, nhưng không ngờ còn nhỏ hơn mấy trăm tuổi. Lập tức, hắn vừa nhanh chóng đăng ký tạo sách, vừa mang theo vài phần hiếu kỳ dò hỏi, Ly Giao cô nương. Lúc trước nghe chiến hữu của cô nói, cô là đệ nhất Lăng Hư bảng. Xin hỏi, phạm vi Lăng Hư bảng này của cô là? Hôm nay trong Đông Hà Tuấn Kiệt bảng, Doanh Linh Trúc xếp thứ nhất, Vương Bảo Thánh xếp thứ hai, mà Thái sử Ngọc Thư hắn xếp thứ ba, lại chưa từng nghe nói qua vị Vương Ly Giao này. Không ngờ, Vương Ly Giao còn chưa trả lời. Chợt nghe một vị tướng lĩnh trẻ tuổi Thần Võ Thánh Minh phía sau tiếp lời, đương nhiên là Lăng Hư bảng của Tân Bình Trấn chúng ta, toàn bộ Lăng Hư cảnh của thế giới Thần Võ chúng ta đều sẽ tranh bảng ở Tân Bình Trấn. Chỉ là Vương An Tùng không tài, vốn là không lọt vào top 100, sau lại nghe nói Lăng Hư bảng của Đông Hà Thần Triều chỉ xếp người trẻ tuổi dưới 1.500 tuổi, chúng ta liền hướng lên phía trên đề nghị một chút. Hắc hắc, hiện tại ta cũng miễn cưỡng chen vào vị trí thứ 89. Vốn là lăng hư bảng của Tân Bình Chấn là không hạn chế tuổi tác, điều này cũng dẫn đến có không ít lão quái vật ỷ vào tuổi lớn chiếm cứ không ít bảng danh sách, giống như Vương An Tùng chẳng qua là chân tiên chủng lăng hư cảnh sơ kỳ, quả thực có chút không làm gì được bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả những người đã hơn 1.500 tuổi đều bị xóa tên, Vương An Tùng cuối cùng cũng có xếp hạng không tệ. Thần Vũ Thánh Minh xếp hạng, Thái Sử Ngọc Thư thần sắc cứng đờ, trong lòng bỗng dưng có một dự cảm bất tường. Hắn có chút không muốn hỏi tiếp, nhưng một vị phó tướng khác bên cạnh hắn lại còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghe vậy kỳ quái mà a một tiếng, cái này không đúng rồi, ta nhớ rõ Vương Bảo Thánh đứng thứ hai trong tổng bảng Tuấn Kiệt Đông Hà, cũng là người của Thần Vũ Thánh Minh các ngươi đúng không? Đây không phải là hắn xếp thứ nhất sao? Ngươi nói Bảo Thánh tiểu tử kia à? Vương An Tùng cười cười, thuận miệng giải thích tiểu tử kia quả thực đủ mạnh, nhưng vẫn là ăn thiệt thòi quá trẻ tuổi, bài danh mới nhất hình như là thứ tư, hay là thứ năm? Là thứ tư, Vương An Tín, phó đoàn trưởng đoàn của Vương Thị Dân Binh đoàn ngữ khí vô cùng khẳng định, Thái Gia Gia truyền tin tức trở về, nói ông ấy đã tấn thăng chân tiên, xếp hạng của mọi người tự nhiên đều hướng lên trên thuận hoãn một vị. Không sai, vậy chính là đệ tứ rồi. Mãnh a, cứ thuận theo như vậy mà kéo dài, sớm muộn gì hắn cũng có thể đăng đỉnh một lần. Cũng đúng, dù sao niên kỷ linh trúc so với Bảo Thánh lớn hơn một chút, thành tựu chân tiên tương lai hơn phân nửa phải nhanh hơn một chút. Không giống huynh đệ của ta, đời này chỉ sợ vô vọng đăng đỉnh. Vương An Tín, Vương An Tùng hai huynh đệ Vương Thị nói xong liền cảm khái, bộ dáng có chút uể oải. Đám phó tướng trẻ tuổi trong doanh trướng này nghe vậy đều trợn tròn hai mắt, dáng vẻ không dám tin. Đây là đang nói đùa sao? Vương Bảo Thánh có thể xếp thứ hai trên toàn bộ Đông Hà Tuấn Kiệt bảng, ở Thần Vũ Thánh Minh chỉ có thể xếp thứ tư. Điều này không phù hợp logic ha. Thái Sử Ngọc Thư lại hít một hơi khí lạnh, không hiểu sao có loại dự cảm trở thành sự thật. Hắn biết, không nên hỏi. Rất rõ ràng, chân tướng chỉ có một, đó chính là Thần Vũ Thánh Minh có càng cường giả hơn căn bản không có tham dự Đông Hà Tuấn Kiệt bảng. Đặc biệt là Vương Ly Giao này, nếu nàng có thể đứng thứ nhất trên Tân Bình Lăng Hư bảng ở đó, nếu tham dự tranh giành Đông Hà Tuấn Kiệt bảng mà nói, Thái Sử Ngọc Thư của hắn quá nửa sẽ bị ép đến hạng thứ tư. Mà lúc này, những người còn lại cũng đều hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Giao đều trở nên phức tạp mà cúng bái. Ngay cả Cơ Khải Niên cũng không nhịn được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Phương diện sức chiến đấu của Vương Thị Vương Bảo Thánh đã đủ biến thái, lại không ngờ còn có kẻ càng biến thái hơn. Ly Giao tiểu thư, thái độ của Thái Sử Ngọc Thư lập tức lại có thay đổi lớn, thái độ đã không chỉ là khách khí, thậm chí cũng mơ hồ mang theo vài phần kinh ý, không biết ngài có tính toán tham gia Đông Hà Tuấn Kiệt bảng hay không. Vương Ly Giao lạnh nhạt lắc đầu, thôi, hiếm khi thấy các tiểu bối trong nhà lên bảng vui vẻ, ta cách chân tiên cũng chỉ có một bước, không đi mò mẫm xen vào. Lời này là lời thật tâm, luận tuổi tác, nàng mặc dù không tính là lớn, nhưng cũng là trưởng bối của bối tự Ly gia tộc. Phú Quý cũng thế, Bảo Thánh cũng tốt, ở trong mắt nàng đều là hài tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.